quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 234, tàn nhẫn độc ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói muốn gặp bà ta nhưng bị từ chối. Ngoại trừ luật sư, ông ta không có quyền gặp bất kỳ ai khác, trừ khi vụ việc được giải quyết. Ở trong trại giam nên Thẩm Kiến Quốc bị phong tỏa mọi tin tức. Càng ngày ông ta càng hoảng sợ. Luật sư của ông ta đến mấy lần, lần nào đến cũng mang cho ông ta những tin tức khiến ông ta không hài lòng. Lần cuối cùng đến còn khuyên ông ta tốt nhất nên nhận tội. Chuyện đã đến nước này rồi, có dãy dụa đến mấy cũng chỉ giống như vật lộn trước cái chết mà thôi. Hoàn toàn phí công vô ích. Dù ông ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi số phận của mình. Nếu bây giờ ông ta nhận tội thì chỉ phải ngồi tù mấy năm. Nhưng còn có thể bảo toàn Thẩm Thị. Đợi ông ta ra tù rồi, Thẩm Thị vẫn là của ông ta, không ai cướp nổi. Bà Thẩm đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thay đổi được gì. Bây giờ muốn giữ được Thẩm Thị thì bắt buộc phải có hy sinh. Thẩm Kiến Quốc chính là vật hy sinh đó. Luật sư nói nhỏ với ông ta, giờ chỉ đợi tình hình lắng xuống, sau này chạy vạy vài chỗ là ông ta sẽ nhanh chóng được ra ngoài. Thẩm Kiến Quốc mâu thuẫn đầu tranh tâm lý mãi mà không thể hạ quyết tâm. Ông ta luôn cảm thấy chỉ cần đi sai một bước thôi là cả đời này sẽ hết hy vọng trở mình. Nhưng từ trong tiềm thức, ông ta lại nghĩ Hà Băng Diên sẽ không lừa gạt mình. Người khác không biết nhưng ông ta biết rõ bà ta yêu mình đến nhường nào. Bà ta nói đã làm đủ mọi cách mà không có kết quả. Vậy muốn tìm lối thoát khác thì chỉ còn trông cậy vào Tiêu Yến Thầm thôi. Chắc anh Tiêu sẽ không để ba vợ mình phải ăn cơm tù đâu nhỉ. Như vậy cậu ta cũng mất mặt mà. Thẩm Kiến Quốc ôm hy vọng này nên bảo luật sư gửi lời nhắn đến chỗ anh Tiêu. Nào ngờ lời nhắn lại bị luật sư nói với Hà Băng Diên. Xảy ra chuyện quá lớn. Dù đã có Thẩm Kiến Quốc gánh trách nhiệm nhưng Thẩm Thị vẫn trở thành một mớ hỗn độn. Vốn dĩ Hà Băng Diên không giỏi xử lý những chuyện này. Bây giờ bao nhiêu việc cùng đổ ập tới làm bà ta luống ca luống cuống. May mà anh trai bà ta đã phải người tới hỗ trợ. Nên tất cả những gì bà ta phải làm chỉ là ổn định hậu phương và đưa ra quyết định thôi. Nghe luật sự truyền lời, Hà Băng Diên cười lạnh. Mấy ngày nay bà ta bận rộn đến mức quên mất sự tồn tại của Thẩm Lương Hạ. Nhưng việc bà ta cần giải quyết ngay lúc này không phải Thẩm Lương Hạ mà là Thẩm Kế Tông. Hà Băng Diên dẫn người đến biệt thự Hòa Uyển kia. Bọn họ đến rất hung hãn, khiến nhân viên bảo vệ trong khu biệt thự không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mấy người bọn họ xông vào. Khi đến cửa căn biệt thự kia, họ không cần đợi người mở cửa mà trực tiếp đạp cửa đi vào. Hai mẹ con trong nhà đang hướng dẫn nhau làm bài tập. Nhìn thấy một đám người xông đến, đứa nhỏ sợ hãi vội vàng trốn trong vòng tay của mẹ. Mặt khác, bà mẹ có phần bình tĩnh hơn. Cô ta nhìn lối ăn mặc của Hà Băng Diên, thử gọi một tiếng, bà Thẩm. Cô ta được bao nuôi như chim vàng xanh trong biệt thự, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện gì. Nhìn điệu bộ của đám người này, cô ta liền có dự cảm xấu. Trên thực tế từ lúc đọc được tin tức của Thẩm Kiến Quốc trên báo, cô ta đã đoán trước được rồi. Nhưng vì đã bị bao nuôi quá lâu, cô ta cũng chỉ nhớ đến việc lấy lòng Thẩm Kiến Quốc mà quên mất nguy cơ lớn nhất của mình không phải là bị người tình vứt bỏ, mà chính là bị vợ cả tìm đến cửa. Bây giờ khi chính thức gặp mặt bà Thẩm trong truyền thuyết, cô ta còn cảm thấy không chân thật chút nào. Cô ta là người thức thời, ban đầu ở bên Thẩm Kiến Quốc chỉ vì tiền. Dù về sau sinh được con trai nhưng cô ta cũng không ảo tưởng quá nhiều. Đó là con trai duy nhất của Thẩm Kiến Quốc. Ông ta sẽ tự lên kế hoạch cho thằng bé. Bao năm nay Thẩm Kiến Quốc che giấu mẹ con cô ta quá kỹ, khiến cô ta hoàn toàn không chuẩn bị cho chuyện này. Mãi tới khi người phụ nữ cao quý thanh lịch kia đứng trước mặt, cô ta mới dần thấy hoảng loạn. Cách chương.